Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Warp trở về. Mark 4 hình xác thực đã có thể làm được ở lượng tử lĩnh vực lữ hành. Nó chỉ cần đem thôi tiến khí toàn mở, sau đó là có thể vọt thẳng vào lượng tử trong lối đi. Thế nhưng muốn tìm được Pim tiến sĩ Thái Thái Jeanette, còn cần nhất định trang bị ở trong nguyên chứ Scott, bởi vì ngẫu nhiên tiến vào lượng tử lĩnh vực sở dĩ mang theo cùng Jeanette. Cộng hưởng, hiện tại, bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ trực tiếp tiến vào lượng tử lĩnh vực liền có thể bị Jeanette tìm tới. Trước đó, kỹ thuật không thành thục, bọn họ muốn đi vào lượng tử lĩnh vực sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, mà là thậm chí vô pháp vững tin Jeanette còn sống sót. Sở dĩ chuyện này tuy rằng vẫn đang tiến hành, thế nhưng bị vây tại tài chính, kỹ thuật, bọn họ thủy chung vô pháp tiến lên. Hiện tại kỹ thuật khó khăn đối mặt mấy cái này trên địa cầu, thậm chí là trong Marvel vũ trụ đều thông minh nhất các khoa học gia tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Tài chính ở Tony Stark trước mặt cũng không là vấn đề. Sở dĩ vẻn vẹn thời gian 15 ngày bọn họ cũng đã kiến trúc xong, đi qua đến mấy năm đều không hoàn thành công trình, không thể không nói, quần sách chúng lực có thể muốn so với đơn đả độc đấu ung dung hơn nhiều. Như vậy đi, để Pim tiến sĩ cùng Roger đi được rồi. Oguri Jin chung quy là đem bọn họ tụ tập đến một khối người. Tuy rằng bình thường chẳng muốn quản bọn họ, thế nhưng ở lúc mấu chốt vẫn là đứng dậy, lực bài chúng nghị đem chuyện này quyết định đi. Roger hiện tại là trong các người mạnh nhất cái kia, mà chuyện này lại bởi Pim tiến sĩ mà lên. Để hai người bọn họ đi vừa vặn, Oguri Jin nói để mọi người tín phục. Thế nhưng Tony lại không cam tâm chỉ mình hỏi. Ta đây, hắn kỳ thực mới là cực kỳ trọng yếu người. Rốt cuộc hắn cung cấp cực kỳ trọng yếu tài chính, cũng cung cấp 4 hình Ant-Man Iron Man chiến phục. Thế nhưng nhiệm vụ này nhưng không có hắn, này không khỏi để hắn rất thất vọng. Hắn nhưng là Tony, thích nhất làm náo động người kia. Ngươi, tiếp tục hoàn thành Mark 5 hình đi thôi. Chúng ta lập tức liền muốn cùng một ít người khai chiến rồi. Oguri Jin nhẹ nhàng phất phất tay, đối với Mr. Fantastic Reed nói rằng, Reed, có thể cùng ta đến một chút không? Có người muốn thấy ngươi. Reed kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ bị mang tới trong này nhiều ngày như vậy, Reed hắn đã thật sâu bị nơi này những đồng bạn trí lực khiếp sợ. Hắn tự cho là mình là so sánh phổ thông một cái kia. Không biết Banner tiến sĩ, Pim tiến sĩ cùng Tony đều vì Reed trí lực cùng năng lực khiếp sợ. Bọn họ đều là trên dưới 30 tuổi, thể lực cùng năng lực đều nằm ở đỉnh phong thời kỳ. So với Reed lớn tuổi đến mấy năm, thế nhưng Reed lại lấy 25, 26 niên kỷ ở trước mặt của bọn họ không chút nào bất luận cái gì theo không kịp. Thường thường còn có thể đưa ra kinh người chi nói. Tư duy của hắn cùng trí tuệ đều làm người ta giật mình. Không hổ là tương lai Mr. Fantastic, hoặc là nói Oguri Jin coi trọng nhất người. Không sai, Tony, Banner, Pim đều ở Avenger bên trong chiếm cứ rất lớn phần diễn, mà là Fantastic Four điện ảnh cơ bản đều nhào nhai, cũng không nổi bật. Thế nhưng Mr. Fantastic người này ở Marvel bên trong là quan phương công nhận IQ thứ nhất ra hỏa. Giá trị của hắn không thể đánh giá. Hắn đã từng nghịch chuyển quá nhiều lần chính nghĩa thất bại chiến cuộc. Để Marvel thế giới có thể kéo dài tiếp tục nữa, hắn thậm chí còn chế tạo ra đa nguyên vũ trụ quan sát khí đến. Hắn còn có thể tiến hành không gian lữ hành. Có thể nói Mr. Fantastic giá trị là xa xa bị màn ảnh sức ảnh hưởng chỗ đánh giá thấp. Cũng chính bởi vì vậy, Oguri Jin cùng Ancient One đều động ái tài chi tâm. Theo Oguri Jin một bước vượt qua không biết bao nhiêu không gian, Reed mở mắt vừa nhìn bọn họ đã ở một đống cổ xác kiến trúc cổ kính bên trong. Nơi này là Ogurijin thần kỳ hắn đã sớm từng trải qua. Thế nhưng dẫn hắn đi tới nơi này sao một chỗ vẫn để cho hắn rất là kỳ quái. Nepal, Kamatai, Ogurijin xoay đầu lại nhìn hắn. Dùng bàn tay đối với Ancient One nói rằng, vị này chính là chí tôn pháp sư Ancient One. Chí tôn pháp sư không nhịn được đối rít động thu đồ. Đệ tâm tư, thế nhưng Ogurijin có thể đem hắn mang tới. Nhưng sẽ không bao biện làm thay đem chuyện này nói ra. Nàng muốn thu đồ đệ, chuyện này chung quy là muốn bản thân nàng tự mình đến thao tác mới đúng. Ogurijin nhìn Reed một mắt, khẽ mỉm cười, theo cửa teleport rời đi. Hắn bước kế tiếp liền đi thẳng tới siêu anh hùng, Goliath, bên người. Goliath, tên là Bill Foster, nguyên bản là Pim tiến sĩ trợ thủ. Thế nhưng bởi vì phân kỳ mà dẫn đến hai người mỗi người đi một ngả. Mà hắn có thể biến thành cao 3 mét Goliath người khổng lồ tuyệt kỹ cũng là xuất phát từ hạt Pim tay. Thế nhưng bởi vì mỗi người đi một ngả, sở dĩ hắn hiện tại là một tên đại học giảng sư chú ý một hồi chế độ vấn đề. Giảng sư cũng không phải giảng dạy, bất quá lấy hắn có thể cùng Pim tiến sĩ hợp tác tài năng đến nhìn. Hắn kỳ thực là cũng không thiếu tiến sĩ tài năng. Chỉ bất quá hắn muốn che giấu mình năng lực, cho nên mới nơi ẩn giấu sâu nhất là trong thành thị. Trở thành một vị giảng sư, mà không phải bị người chú ý tiến sĩ. Hay, Bill, hắn xuất hiện tại Bill trước mặt. Hắn loại này có cố định địa điểm đi làm tộc thực sự là quá dễ tìm. Ogurijin 5 ngày trước cũng đã tìm tới tung tích của hắn. Chỉ có điều bởi vì lượng tử đường nối vẫn chưa khai thông. Sở dĩ hắn cũng không có tới tìm hắn. Bởi vì hiện tại nội dung vở kịch sớm đến mấy năm. Sở dĩ Ogurijin cũng không biết bên cạnh hắn có hay không bé gái kia U Linh. Bất luận hắn hiện ở bên người có hay không U Linh. Mở ra lượng tử đường nối. Tìm về Jeanette sau bọn họ cũng đã có thể giải quyết vấn đề này rồi. Sở dĩ Ogurijin trực tiếp tìm tới hắn, đang ở trong phòng làm việc của mình uống cà phê Bill Foster tay run lên. Cà phê toàn bộ chiếu vào trên bàn của chính mình cùng trên người. Hắn ra trận phương thức quá mức khốc huyễn, 90% người đều sẽ bị dọa đến. Milton, xác thực, ở hiện tại Milton cực kỳ sinh động thời đại. Bất luận cái gì có siêu năng lực người đều sẽ bị theo bản năng quy nạp đến Milton đi. Thế nhưng trên thực tế Milton cường giả xác thực có không ít. Thế nhưng hiện tại cao thủ hàng đầu vẫn cứ không thuộc về Milton. Không nói những cái khác, đã biến mất không còn tăm hơi sửng sốt nữ sĩ chính là chứng cứ một trong. Ogurijin biết Nick Fury cái kia độc nhãn ánh sáng đen đầu cùng sửng sốt nữ sĩ có liên hệ. Sở dĩ hắn cũng không đi quấy nhiễu đối phương. Hắn chỉ là đối với Bill hữu hảo cười cợt. Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chúng ta tìm tới Pim tiến sĩ thê tử. Jeanette rồi. Hắn nhìn khiếp sợ vô pháp nói ra lời Bill. Nụ cười trên mặt càng ngày càng dày đặc. Các ngươi hẳn là nhận thức lẫn nhau chứ. Hắn tiếp tục nói. Ngươi biết, chúng ta hiện tại đã có thể hơi hơi khống chế lượng tử. Chúng ta cần sự gia nhập của ngươi. Nhìn Ogurijin, Bill khiếp sợ trên mặt lộ ra một cái nghiêm nghị biểu tình đến. Ta có thể gia nhập các ngươi. Ta có một yêu cầu. Nghe được hắn, Ogurijin trên mặt lộ ra nụ cười đến. Quả nhiên, U Linh liền ở ngay đây. Sau đó khi hắn mang theo Bill đi ra cửa teleport thời điểm, liền nhìn thấy cùng mẹ của chính mình ôm nhau đệ nhị warp hốp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.